Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2885, chương 2884, tà thần thân thuộc hoảng sợ. Giờ này khắc này, Hạ Bình từ thần vẫn chi địa đi ra, hắn ven đường đi qua địa phương, vô số bán thần cấp quái vật đến đây tập sát hắn. Kết quả bị hắn giết chết trọn vẹn 3.000 bản tôn bán thần cấp quái vật. Đến đây lại cũng không có bất luận cái gì bán thần cấp quái vật dám lên trước trêu chọc. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền rời đi thần vẫn chi địa. Siêu, trong khoảnh khắc, hắn thi triển thời không vũ dực. Phần lưng xuất hiện một đôi trong suốt cánh, ẩn chứa cường đại thời không chi lực, vung vẩy tầm đó. Vô số thời không biến thành gợn sóng, hắn tựa hồ sáp nhập vào vũ trụ thời không bên trong, hòa làm một thể, tốc độ nhanh đến cảnh giới khó mà tin nổi, phảng phất thân thể của hắn thời gian lưu tốc ở vào ngừng trạng thái. Tất cả hư không chi lực đều dịch thái hóa, dường như nước biển, sinh ra cường đại động lực, thậm chí thời không chi lực bao trùm toàn thân của hắn, khiến cho khí tức trên thân của hắn hoàn toàn biến mất, như cùng chỗ ở dị thứ nguyên thời không đồng dạng, bất luận nhân vật nào đều không phát hiện được tung tích của hắn. Thời gian mấy hơi thở, hắn tựu xuyên toa mấy chục cái thế giới bao la, trong đó cũng không có bất kỳ cái gì tà thần thân thuộc có thể phát hiện có sinh mệnh xuyên qua thế giới của mình. Đây cũng là thời không vũ dực cường đại, không chỉ có thể trưởng khống thời không chi lực, đồng thời có thể tiêu trừ trên người mình khí tức, thậm chí là tồn tại cảm giác. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể bắt được hắn thân thể. Quỷ kế chi gần, hẳn là ở đại thế giới này bên trong. Vẻn vẹn nửa ngày công phu, Hạ Bình liền đã tới quỷ kế chi thần thế giới đang ở bên trong. Hắn có thể cảm giác được thế giới này so với phụ cận thế giới đều còn muốn to lớn. Ẩn chứa nồng nặc năng lượng bản nguyên, tựa hồ lây dính mãnh liệt tà thần khí tức. Đương nhiên thế giới này rong lô vu sư số lượng cũng nhiều hơn, tựa hồ phân tán các nơi trên thế giới. Ở hắn cảm giác phía dưới, vô số ánh sáng trải rộng thế giới các góc hẻo lánh, đều đang thiêu đốt nóng rực hỏa diễm. Siêu, hắn không do dự, thi triển thời không vũ dực, trong nháy mắt liền tiến vào đại thế giới này bên trong. Mà thế giới bức tường ngăn cản hiện lên một từng cơn sóng gợn. Bất luận nhân vật nào cũng không phát hiện được hắn đã xuyên qua thế giới bức tường ngăn cản. Tà thần vũ trụ, Ryan đại thế giới, một chỗ thần điện, giờ khắc này ở thần điện này một chỗ tế đàn trước mặt, xuất hiện số lớn tà thần thân thuộc, chúng nó cũng là đủ loại hình thù kỳ quái quái vật, trên thân tràn ngập đáng sợ tà thần lực lượng cùng hắc ám lực lượng, tựa hồ chúng nó xuất hiện địa phương liền bóp méo chung quanh pháp tắc, ăn mòn tất cả, dùng đến vô số sinh vật đều đọa lạc. Một cái cầm trong tay quyền trưởng, đầu đội hoàng quan, giống như mục sư đồng dạng lão đầu đứng ở vị trí phía trước nhất, tựa hồ nó biểu thị cái này thần điện đại giáo chủ có quyền lực trí cao vô thượng. Mà những quái vật này cũng là quỷ kế chi thần giáo đồ, cũng là cái này giáo phái hộ pháp cùng trưởng lão, từng cái cũng là quyền cao chức trọng. Tế phẩm cùng nghi thức đã chuẩn bị xong chưa? Đại giáo chủ mở miệng hỏi. Đại giáo chủ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lại qua mấy phút, chúng ta liền có thể bắt đầu triệu hoán thần linh nghi thức. Một vị trưởng lão tiến lên, rất cung kính nói ra. Đại giáo chủ, làm như vậy không là có chút không ổn. Thần minh đại nhân chính đang ngủ say bên trong, nó phân phó chúng ta nếu như không có chuyện trọng đại, không cho phép đưa nó tỉnh lại. Một vị trưởng lão trần chờ nói ra. Cái gì là chuyện trọng đại? Hiện tại cũng là lớn nhất chuyện trọng đại. Đám kia đáng chết rong lô vu sư, không biết là từ nơi nào xuất hiện chột đất, đã đem cái thế giới này trật tự đều thay đổi được long trời lỡ đất. Đại giáo chủ gầm thét một tiếng. Bọn họ nắm giữ có thể diệt giết chúng ta tà thần thân thuộc lực lượng. Suy nhược sợ hãi lực lượng. Bọn họ thậm chí còn ý đồ đem chúng ta đều cùng một chỗ giết. Bọn họ muốn chi phối thế giới này, mà chúng ta lại bắt bọn hắn không có một điểm biện pháp nào. Ngươi nói một chút bây giờ là không là chuyện trọng yếu nhất. Nó nắm chặt quyền trượng, giận không kềm được. Trên thực tế dòng Lô Vu Sư vừa bắt đầu xuất hiện thời điểm. Chúng nó căn bản không để vào mắt, bất quá là chỉ là nhân loại mà thôi. Nhỏ yếu thân thể, liền tà thần một điểm lực lượng đều chịu không được. Cho dù là trong thời gian ngắn có cường đại lực lượng, nhưng là rất nhanh sẽ bị tà thần lực lượng ăn mòn. Từ đó đọa lạc thành quái vật, linh hồn sụp đổ mà chết. Cái gọi là nhân loại cũng chỉ là đoàn mệnh loại đồng dạng sinh mệnh thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới vĩnh viễn cũng không phải chúng nó những cái này tà thần thân thuộc. Đối phương, chúng nó vĩnh viễn cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là chúng nó nơi nào nghĩ lấy được. Đám này dòng Lô Vu Sư khủng bố như thế. Bọn họ nắm giữ hỏa diễm chi lực đối bọn nó lực sát thương quá lớn. Cho dù là nhiễm phải một tia, đều sẽ bị đốt đốt thành cho bụi. Liền coi như chúng nó thực lực so dòng Lô Vu Sư càng thêm khủng bố, một cái chủ quan cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Lúc đầu chúng nó thân làm tà thần thân thuộc lực lượng có thể dễ như trở bàn tay ăn mòn những cái này nhỏ yếu sinh mệnh. Cho dù là một tia tà thần chi lực đều đủ để nhân loại yếu đuối điên cuồng. Nhưng là tình huống thế mà trái ngược, ngược lại là đám nhân loại kia có đặc thù lực lượng. Hơi một chút lửa diễm tràn ngập ra, đều đủ để chúng nó trọng thương. Lực lượng như vậy uy hiếp cực lớn sự tồn tại của bọn họ. Lớn nhất để chúng nó cảm thấy sợ hãi là, cho dù là giết chết những cái này dòng Lô Vu Sư, những cái này dòng Lô Vu Sư cũng có thể tự bảo bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm uy lực, khiến cho phương viên mấy trăm cây em đều hóa thành hỏa diễm hải dương. Tất cả sinh vật tà ác đều sẽ bị đốt đốt thành cho bụi. Cái xác không hồn, khoảng thời gian này bên trong, đều không biết bao nhiêu tà thần thân thuộc, bao nhiêu sinh vật tà ác thảm chết ở lực lượng như vậy phía dưới. Thậm chí dạng này hỏa diễm chắc là sẽ không tắt. Tựa hồ hấp thu vũ trụ bản nguyên năng lượng, vĩnh viễn duy trì thiêu đốt trạng thái. Hết lần này tới lần khác những ngọn lửa này lại sẽ không tổn thương dòng Lô Vu Sư. Cứ như vậy, liền để dòng Lô Vu Sư càng thêm xương cuồng. Quả thực là không ai bì nổi. Thậm chí nguyện ý cùng địch nhân đồng quy vu tận, lấy bọn họ sau khi chết hỏa diễm phù hộ một phương. Đích xác. Đám này dòng Lô Vu Sư thật là đáng sợ, trưởng thành quá nhanh, ngắn ngủi mấy ngàn năm mà thôi, liền trải rộng toàn bộ thế giới, khắp nơi đều có dòng Lô Vu Sư hỏa chủng. Một tôn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bình thường là bọn hắn xuất hiện địa phương, đều sẽ thiêu đốt lấy ngọn lửa bất diệt, bất luận cái gì sinh vật tà ác tới gần, đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Hiện tại chúng ta các con đã vô pháp nuốt ăn nhân loại. Từng cái cũng là đói đến da bọc xương một dạng. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta các con toàn diện đều phải chết đói. Các loại bọn họ trên người hỏa chủng trải rộng toàn bộ thế giới. Khắp nơi đều là hỏa diễm thời điểm. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không có chúng ta chỗ dung thân. Đúng nga. Những cái này dòng Lô Vu Sư không biết lực lượng đến từ nơi nào. Thế mà không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa. Bất cứ cái nào nhân loại đều có thể trở thành dòng Lô Vu Sư. Trưởng không đáng sợ như vậy lực lượng. Thậm chí còn bằng vào chúng ta tà thần thân thuộc làm thức ăn vật. Thông qua thiêu đốt huyết nhục của chúng ta đến thu hoạch được lực lượng. Đám hỗn đản này đã đem chúng ta tà thần thân thuộc xem như là thức ăn. Bọn họ đây là muốn lật trời a. Một tôn trưởng lão gầm thét một tiếng. Lúc đầu chúng nó là đem nhân loại nhỏ bé xem như là thực vật. lấy sợ hãi của bọn hắn làm thức ăn vật, lấy huyết nhục của bọn hắn làm thức ăn vật, giống như lương thực đồng dạng, cách một đoạn thời gian liền đi thu hoạch. Nhưng là bây giờ tình huống phản ngược lại, là những nhân loại này bắt đầu chủ động săn giết bọn nó những cái này tà thần thân thuộc. Cái này nói đùa cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.